Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, truyền bá. Lâm Tiêu thu hoạch phong phú, hơn nữa cũng không có ai có thể phát hiện, bởi vì hắn ẩn nấp thủ đoạn thật cao minh, cho dù có người mở linh nhãn, cũng là không nhìn thấy hắn. Đáng chết, vì sao ta mỗi một lần nhìn thấy có thi thể rớt xuống, chạy tới tìm thi thể thời điểm lại cái gì cũng không có. Nhất định là có người đánh giống như chúng ta chủ ý, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ẩn núp rất tốt, có người bí mật truyền âm, trong lòng hận chết cướp tại trước mặt bọn họ nhặt thi thể. Nhưng ngay cả nhặt thi thể là ai cũng không biết, bọn họ cũng không dám kêu kêu gào gào lên tiếng, dù sao bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, cứ như vậy nhặt thi thể là sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Trên bầu trời chiến đấu một mực đang kéo dài, phía dưới chiến đấu cũng không có ngừng nghỉ, ngoại trừ tương tự Lâm Tiêu kiểu người này ra, những người còn lại đều liều mạng. Lâm Tiêu cũng tại nhặt thi thể bận rộn thời gian, thỉnh thoảng giúp đỡ một cái nhân tộc cùng yêu tộc, đi cho ma tộc quân đội làm một điểm nhỏ phá hư. Cuộc chiến tranh này kéo dài gần một tháng, cuối cùng trên bầu trời khu vực trung tâm truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Một vòng mênh mông năng lượng khuếch tán ra, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm hư không. Không tốt, mau tránh, thật mạnh mẽ trùng kích năng lượng, hẳn phải quyết ra thắng bại đi. Không biết kết quả thế nào. Mọi người một bên né tránh phòng ngự, một bên cũng tại âm thầm thảo luận, trái tim đều thót lên tới cổ họng. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, toàn bộ đều đang đợi chiến đấu kết quả, bởi vì nơi đó là tam tộc thủ lĩnh chiến đấu khu vực. Quan hệ cực kỳ trọng đại, hướng theo năng lượng khuếch tán, Lâm Tiêu trong mắt nhúc nhích hỗn nguyên kim diễm, vô số hư không trong mắt hắn thu nhỏ, từng lớp sương mù bị hắn đâm thủng mà qua, hắn thấy được vô số sinh linh quan tâm tràng diện. Dĩ nhiên là thấy được kết quả cuối cùng, Lâm Tiêu cũng hơi cũng chút vô cùng kinh ngạc. Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương, vô thắng vô vác. Nhân tộc, yêu tộc cao tầng và ma tộc cao tầng chiến lực toàn bộ đều là khí tức suy yếu, người bị thương nặng ở phía trên thoi thóp, đồng thời lại căm tức nhìn đối phương. Lâm Tiêu cũng coi là thở dài một hơi, lưỡng bại câu thương cũng miễn cưỡng là không tệ tiêu diệt. Chỉ cần không phải là thất bại kết quả, cái khác cũng có thể tiếp nhận. Nếu mà thất bại, hắn Lâm Tiêu đều sẽ có phiền toái rất lớn. Mà chỉ cần không thất bại, tất cả liền còn có cơ hội. Nhân yêu hai tộc căm tức nhìn ma tộc, ma tộc cũng lạnh lẽo nhìn đến nhân yêu hai tộc. Cuối cùng, bọn họ cũng không có tiếp tục xuất thủ. Đều biết rõ tiếp tục chiến đấu đi xuống mọi người toàn bộ đều muốn xong đời. Lâm Tiêu hơi có chút thất vọng, hắn dĩ nhiên là hy vọng bọn họ không đình chiến đấu. Chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng, loại này là hắn có thể đủ nhặt đại tiện nghi. Đáng tiếc, bọn họ cũng không ngốc, nhìn thấy không làm gì được đối phương, cũng liền phi thường ăn ý dừng tay. Nhân yêu hai tộc cao tầng nhỏ bé không thể nhận ra hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt có đến thâm sâu hoảng sợ. Ma tộc thực lực thật không ngờ cường đại thế này. Cường đại đến có thể lấy sức một mình chống lại lượng đại chủng tộc. Bọn họ ban đầu còn tưởng rằng bản thân đã biết ma tộc thực lực, cho nên mới quả quyết xuất thủ, muốn cấp cho ma tộc đả kích trọng đại. Kết quả để bọn hắn thất vọng. Nhân yêu hai tộc liên thủ phát động công kích, vậy mà cũng chỉ là cùng ma tộc lưỡng bại câu thương. Nếu như đơn độc trên mà nói, sợ rằng đã sớm bị ma tộc giết không chừa manh giáp rồi. Đặc biệt là nhân tộc cao tầng, trong lòng sợ hãi không thôi. Còn may là vì lấy phòng ngừa vạn nhất tìm được yêu tộc cùng xuất thủ. Nếu như chỉ là nhân tộc một nhánh lực lượng mà nói, sợ rằng hiện tại đã là bi thảm tấm màn rơi xuống. kỳ thực không chỉ là nhân yêu hai tộc, coi như là ma tộc cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ lần này ồ ạt tấn công, là chuẩn bị rồi rất nhiều năm kế hoạch lớn, vốn cho là có thể thoải mái càn quét tất cả, cướp được Thái Thương Cảnh quyền chủ đạo. Kết quả ngoại trừ lúc bắt đầu sau khi tương đối thuận lợi ra, sau đó liền càng ngày càng gian nan, ma vực phạm vi từ đầu đến cuối không cách nào khuếch tán ra. Các cái ma quân cũng bị áp chế, cùng bọn chúng dự đoán càn quét vô địch có chênh lệch rất lớn. Song phương hai mắt nhìn nhau một cái, trong con người sát ý dồi dào, theo sau mỗi người đánh chuông thu binh, chờ đợi về sau tái chiến. Rốt cục thì kết thúc, kết thúc, kết thúc, còn sống, ta còn sống, ta còn sống, có thể là thân nhân ta bằng hữu, chỉ có ta còn sống. Chiến tranh rốt cục thì miễn cưỡng kết thúc, có người may mắn mình còn sống, cũng có người đau thương không thôi, bởi vì chỉ có mình còn sống, từ nay về sau chính là người cô đơn. Tuy rằng chiến tranh để cho mình được chỗ tốt to lớn, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn có chút không vui, cũng là bởi vì nhân tộc cao tầng làm những thứ rác rưởi này quyết định, bản thân sẽ không có lớn như vậy hy sinh. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, nhưng mà hết lần này tới lần khác những người này vì tranh quyền đoạt lợi mà phát động chiến tranh, mới tạo thành hiện tại bi thảm vắng lặng kết quả. May mắn là lưỡng bại câu thương, nếu như là nhân yêu hai tộc thất bại mà nói, vậy liền không chỉ là trên chiến trường hy sinh, chiến trường ra hy sinh còn có thể nhiều hơn vô số lần. Xem ra nhất định phải mau sớm bảo các ngươi cút trứng. Lâm Tiêu trong mắt lập lòe tí ti lạnh ý, là thời điểm để cho đám này bị quyền lợi che đậy tâm trí ra hỏa cuốn xéo rồi. Song phương có phần là hòa bình rút quân rời khỏi, hắc ám ma vực thiên mạc vẫn đứng sừng sững, không thể tiến tới chút nào, nhưng mà cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Thảm thiết chiến tranh kết quả, cũng không có đổi lấy ý tưởng bên trong chỗ tốt, tất cả mọi người đều là tâm tình thấp. Đồng thời còn có chút vi tâm tình tiêu cực tại nhân tộc trong đại quân truyền bá. Thật không biết nhân tộc thánh điện những người lãnh đạo là nghĩ như thế nào. Nếu không có vạn toàn nắm chắc, tại sao còn muốn phát động chiến tranh? Ta thân nhân bằng hữu đều bởi vì bọn họ mà chết. Hừ, ta xem bọn hắn là quá mức tự đại. Kết quả hy sinh quả thật chúng ta. Theo ta đoán, là bọn họ vì tranh quyền đoạt lợi, vì thánh điện điện chủ vị trí, cho nên mới sớm phát động chiến tranh. Phi, loại này thánh điện điện chủ, lão tử tuyệt đối không đồng ý, ta cũng tuyệt đối sẽ không tán thành. Cùng lắm thì ông đây mặc kệ, lão tử là vì nhân tộc hưng vong mà đến, có thể không phải là vì bọn họ tranh quyền đoạt lợi mà tới, đúng vậy. Vì mình tranh quyền đoạt lợi, đem chúng ta xem như pháo hôi, ta còn không bằng chạy đến địa khu xa xôi trốn đâu. Ngược lại chờ ma tộc đánh tới thời điểm, ta sợ rằng sớm đã là khô cốt, lão tử cũng không làm rồi. Đủ loại tâm tình tiêu cực tại nhân tộc trong đại quân truyền bá. Hơn nữa đưa tới vô số người cộng minh, hơn nữa còn có càng phát huy càng lớn khuynh hướng. Không chỉ là tán tu làm như thế, những cái kia môn phái nhỏ cũng là lòng tràn đầy bất mãn. Một cuộc chiến tranh cơ hồ toàn môn bị diệt, ai hoàn nguyện ý đi làm loại chuyện này? Nếu như nói đây là đang nhân tộc sống còn trước mắt, liều mạng như thế cũng dễ hiểu. Hết lần này tới lần khác rõ ràng có càng thời cơ tốt. Cự tuyệt một ít người bản thân thuộc về cá nhân mà bị hy sinh, ai sẽ cam tâm tình nguyện? Ngay cả mỗi cái đại tông môn đệ tử cũng là mang lòng oán phẫn. Bọn họ không dám nói ra, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có tâm tình. Không có nghĩa là bọn họ nguyện ý vì loại chuyện này liều mạng. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.